Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 643, chương 643, Gwen Stacy. Sonia nhân sinh bởi vì Tô Thánh nguyên nhân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng loại này biến hóa phóng đại đến toàn bộ xã hội. Toàn bộ địa cầu kỳ thật liền như là mênh mông một giọt nước trong đại dương châu. Không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng cũng sẽ không sinh ra bất kỳ gợn sóng. Trở lại Avenger cao ốc, Tô Thánh trực tiếp chui vào phòng thí nghiệm. Lượng tử phi thuyền đã có bước đầu tư tưởng. Đáp ứng Campbell chế tác Mutant năng lực vòng cổ cũng phải lấy ra. Về phần Sentinel, Tô Thánh không quá để ở trong lòng. Lúc đầu đây chính là hắn kế hoạch, nhưng Indigo tất nhiên bắt đầu kiếm liền nhìn nàng một cái có thể. Cho bản thân cái gì kinh hỉ a? Sharon Carter từ lần trước căn cứ trong tin tức lấy được không ít tình báo. Avenger ngựa không dừng vó tiếp tục phá hủy. Mặc dù có chút vội vàng nhưng lại rất phong phú. Đối với các nàng mà nói, cuộc sống như vậy xa so với làm công hoặc là nghỉ ngơi càng thêm nhẹ nhõm. Hài lòng, bây giờ các nàng đều có thể độc lập chấp hành nhiệm vụ. Không có tình huống đặc biệt mà nói Tô Thánh xuất thủ hay không cũng không sao. Cho nên liên tiếp mấy ngày Tô Thánh ở trong phòng thí nghiệm vội vàng. Rốt cục ở Tô Thánh vừa mới chuẩn bị cho tốt ngăn chặn biến chủng năng lực vòng cổ về sau. Tô Thánh thấy được Obadiah xảy ra chuyện tin tức. Obadiah tuy nhiên không nổi danh nhưng dù sao cũng là Stark Industry chủ quản. Không sai biệt lắm tính là người chịu trách nhiệm. Cái chết của hắn tự nhiên đưa tới oanh động không nhỏ. Tô Thánh đơn giản điều tra, không thể không nói Scarlet Witch vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Cho bọn hắn Obadiah tài liệu cặn kẽ. Nàng động thủ thời điểm vậy mà còn để lại dấu vết. Video theo dõi bên trong cái kia chợt lóe lên thân ảnh, mặc dù không rõ rệt nhưng lại đầy đủ khóa. Chặt thân phận tuyên bố truy nã. Stark tập đoàn, Obadiah chết để công ty nhận lấy ảnh hưởng không nhỏ. Bất quá Tô Thánh lộ diện sau tiếp quản công ty lại vô cùng thuận lợi. Thứ nhất, Tô Thánh bản thân liền là đại cổ đông. Thứ hai, lên lấy Tô Thánh năng lực, danh vọng tiếp quản công ty cũng sẽ không lọt vào phản đối. Tô Thánh tiếp nhận sau liền để Tiểu Lạt Tiêu kế nhiệm nguyên lai Obadiah chức vụ cùng công việc. Đồng thời trực tiếp gửi hai cái tin tức. Một, đóng lại Stark Industry vũ khí bộ môn, phát triển trung tâm chuyển di làm nguồn năng lượng mới. Trong phim ảnh Iron Man chính là làm như vậy. Hơn nữa nguồn năng lượng mới kỹ thuật trước mắt cũng là có sẵn. Không có bất cứ vấn đề gì. Hai, thành lập hội ngân sách, đem hội ngân sách đơn giản một chút tình huống nói một chút. Hai chuyện này dĩ nhiên đưa tới oanh động không nhỏ, bất quá mọi người ngược lại là đối với Tô Thánh có lòng tin. Dù sao biến hình ô tô loại này vượt qua thời đại kỹ thuật thả ở chỗ này đây. Cho nên giá cổ phiếu ngược lại là không quá chấn động lớn. Tiểu Lạt Tiêu năng lực đương nhiên không cần phải nói. Rất nhanh vào tay bắt đầu duy trì Stark Industry bình thường vận hành. Obadiah trong tay cổ phần ngươi nghĩ biện pháp mua lại. Giá cả nhà thoáng chút cao cũng không để ý. Ngươi biết rõ làm sao xử lý à? Văn phòng Tô Thánh hướng Tiểu Lạt Tiêu nói. Tiểu Lạt Tiêu gật đầu. Sonia bên kia ngươi cũng nhiều để tâm chút. Hội ngân sách sự tình nàng không hiểu nhiều. Nhưng hội ngân sách tác dụng ngươi cũng biết. Tô Thánh lại dặn dò vài câu. Tiểu Lạt Tiêu biết nghe lời phải gật đầu. New York cục cảnh sát do cục trưởng liên quan tới Obadiah bản án muốn gặp ngươi. Buổi chiều, phải không? Ngươi hẹn thời gian. Tốt, xử lý tốt Stark Industry sự tình. Tô Thánh hẹn Campbell cùng hắn gặp mặt một lần tán gẫu thuận tiện đem ngăn chặn biến chủng. Năng lực vòng cổ tính cả chế tác bản vẽ cùng một chỗ giao cho hắn. Trước khi đi còn tán dương vài câu. Sonia chuyện này làm không tệ, nhưng hắn không ngừng cố gắng. Từ Campbell cái này rời đi thời điểm không sai biệt lắm liền đã đến cùng dốc cục trưởng gặp mặt. Thời điểm Gặp mặt địa điểm ở Jock văn phòng. Lần trước Tô Thánh bị truy nã thời điểm ngược lại là cùng cái này Jock cục trưởng đã từng quen biết, người cũng không tệ lắm. Lần này gặp mặt đến cũng không có gì đặc biệt sự tình. Chủ yếu vẫn là Obadiah bản án cùng với hung thủ. Cảnh sát ngược lại là nắm giữ liên quan tới Scarlet Witch tư liệu. Bất quá rất hiển nhiên Scarlet Witch không phải người bình thường, cho nên Jock cục trưởng muốn cho Tô Thánh giúp đỡ chút. Thứ nhất, Tô Thánh là Stark Industry đại cổ đông. Thứ hai, Tô Thánh vẫn là Avenger nha. Coi như người không nói vụ án này ta cũng sẽ tiếp tục điều tra. Dù sao Obadiah trước đó làm không tệ. Tô Thánh khép tài liệu lại còn cho Jock cục trưởng, sau đó viết một dãy số đưa tới. Đây là điện thoại của ta. Nếu như cảnh sát bên này có tin tức gì mà nói cũng có thể thông chi ta. Tốt. Jock hào hào thu về dãy số, vừa muốn mở miệng cửa lại bị người đẩy ra. Tiếp theo chỉ thấy đến một cái tóc vàng tiểu cô nương đi đến. Nói là tiểu cô nương nhưng thoạt nhìn 17-18 tuổi bộ dáng. A, chấm ngoặc kép, tiểu cô nương tựa hồ không nghĩ tới văn phòng còn có người quen, ngươi nên học được gõ cửa. Nơi này là cục cảnh sát văn phòng, không phải đang trong nhà. Jock cục trưởng có chút không vui nói một câu, tiếp theo đối với Tô Thánh giới thiệu nói. Đây là nữ nhi của ta quen. Đây là, chấm ngoặc kép, ta biết, quen đi tới nói tiếp. Avenger Tô Thánh, ngươi tốt. Ta là quen, quen đưa tay nói, ngươi tốt. Tô Thánh nắm tay khẽ cười nói, Jock, không nghĩ tới ngươi còn có một cái con gái xinh đẹp như vậy. Jock khiêm tốn cười cười trong lòng vẫn rất cao hứng. Ở học cao trung sao? Tô Thánh đánh giá hỏi. Quen lắc đầu, mới vừa tốt nghiệp, đang định tìm địa phương thực tập đây, có cái gì muốn đi công ty sao? Quen con mắt hơi hơi sáng lên, nhìn một chút phụ thân Jock lại nhìn một chút Tô Thánh nói. Ta đương nhiên hy vọng có thể đi ưu tú công ty thực tập. Dạng này mới có thể học được càng nhiều. Ta đệ nhất cân nhắc là Stark Industry, đáng tiếc không thể thành công. Cho nên có thể sẽ đi Osborn tập đoàn A. Ngươi nhận lời mời là chức vụ gì? Trợ lý. Tô Thánh gật gật đầu trực tiếp lấy điện thoại ra. Nhìn thấy cử động của hắn, quen cùng Jock ẩn ẩn đoán được chuyện gì xảy ra. Tiểu Lạt Tiêu, nhận lời mời sự tình trước đó là ai phụ trách? Hỏi một chút có không có một cái nào gọi quen. Chấm ngoặc kép, Tô Thánh nhìn về phía quen. Quen vội vàng nhỏ giọng nói. Quen Stacy nhận lời mời hồ sơ. Nhận lời mời hẳn là trợ lý. Ngươi bây giờ tiếp nhận công ty vừa vặn cần nhân thủ. Để cho nàng thử xem. Tô Thánh sau khi cúp điện thoại hướng quen cười cười. Hẳn rất nhanh sẽ có người thông chi ngươi đi đi làm. Stark Industry tình huống gần đây ngươi hẳn là cũng nghe nói. Sự tình tương đối nhiều. Cho nên ngươi đi qua có thể sẽ rất vất vả. Ta không sợ vất vả. Quen Stacy liền vội vàng lắc đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.